Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589. Bất ngờ điệt ra, đó chỉ là ta một phần thân, giết chết một còn có một, lại như ngươi cái này phân thân như thế không? Vâng, Đường Mục chủ thần phân thân tự nhiên nhìn ra vĩnh hằng trạng thái, phân biệt bị người đoạt xác trở thành phân thân. Cho nên đối với đại đạo hệ thống trạng thái, Đường Mục tuy rằng không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng có thể đoán được một ít. Không nghĩ tới ta đại đạo cung điện suốt ngày đánh nhạn, nhưng cũng có bị nhạn mổ vào mắt một ngày. Được, rất tốt, cực kỳ tốt. Đại đạo hệ thống tức giận mà cười. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình lại bị Đường Mục tính toán. Điều này làm cho bình thường chỉ có hắn tính toán người khác, hắn tới nói tuyệt đối là to lớn sỉ nhục. Toán người giả, người hằng toán chi, đây không tính là cái gì. Bây giờ các ngươi một đều trốn không thoát, ta tính toán đã thành công, ngươi cũng không có tồn tại cần phải. Vào lúc này, Đường Mục bản tôn ba người từ vạn tộc tinh nhuệ mặt sau giết ra. Hai bên trái phải cũng có Hồng Hoang Lĩnh quân đoàn giết ra. Nhất thời, toàn bộ còn ở cùng Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa lưu thủ chiến sĩ đại chiến vạn tộc tinh nhuệ. Nhất thời bối rối, sau đó, vạn tộc tan vỡ, một hội ngàn dặm, trong nháy mắt, đại tan tác phát sinh. Nhìn thấy tình huống như thế, Đường Mục chủ thần phân thân nơi nào không biết thời cơ đã thành thục. Đối với Đường Mục chủ thần phân thân tới nói, vào lúc này là giết chết đại đạo hệ thống tối thời điểm tốt. Bằng không tiếp tục kéo dài thêm, rất khả năng gợi ra cái khác bất ngờ biến cố. Đối với đại đạo hệ thống, Đường Mục vẫn là rất cảnh giác. Đại đạo hệ thống loại này tương tự chủ thần không gian bình thường tồn tại. Nhân vật như vậy, ai biết có thế nào là bài tẩy. Nếu như tha đến quá lâu, rất khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Này không phải Đường Mục nguyên nhân nhìn thấy. Chết đi cho ta. Đại đạo hệ thống lúc này trạng thái rất là không được, đang cố gắng khôi phục bên trong. Đường Mục tự nhiên cũng nhìn ra đại đạo hệ thống lúc này không ổn. Chính là sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đường Mục chủ thần phân thân tự nhiên không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không thể động thủ cổ hủ. Đối với Đường Mục tới nói, chết đi kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch. Nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Đường Mục đương nhiên phải thừa thắng xông lên. Muốn giết chết ta, ta coi như chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Nhìn thấy Đường Mục chủ thần phân thân đánh tới, nhất thời đại đạo hệ thống biết không có thể may mắn thoát khỏi, trong lòng khó tránh khỏi có chút ủ rũ cùng tuyệt vọng. Nhưng đại đạo hệ thống cũng là nhân vật hung ác, vì vậy quay về đánh tới Đường Mục chủ thần phân thân hung hãn nói. Sau đó, đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thân thể, nhất thời bắt đầu bành trướng. Nhưng là đại đạo hệ thống muốn tự bạo, không được, kẻ địch muốn tự bạo. Nhìn thấy đại đạo hệ thống trạng thái, Đường Mục chủ thần phân thân nơi nào không biết là xảy ra chuyện gì, nhất thời trong lòng hoảng hốt, không thể để cho tự bạo, chí ít không thể ở đây tự bạo. Đường Mục chủ thần phân thân hình chiếu, muốn cũng không nghĩ, liền tăng nhanh tốc độ hướng về đại đạo hệ thống giết đi. Lúc này đại đạo hệ thống một khi tự bạo, Đường Mục chủ thần phân thân hình chiếu coi như bị diệt đi, cũng không tính là gì. Nhưng Hồng Hoang Lĩnh bản thân tuyệt đối sẽ ở như vậy tự bạo bên trong tổn thất nặng nề. Phải biết, Hồng Hoang Lĩnh bên trong rất nhiều kiến trúc đều là đặc thù kiến trúc, thậm chí rất nhiều kiến trúc là không thể phục chế tồn tại. Như vậy kiến trúc Dù cho ở đường mục chủ thần phân thân cùng đại đạo hệ thống đại chiến bên trong, đều không có chịu đến tổn hại. Kiên cố là không thể nghi ngờ, nhưng cũng không có nghĩa là những này đặc thù kiến trúc chính là không thể tổn hại. Đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thân thể tự bảo. Thêm vào đại đạo hệ thống bản thân ẩn chứa sức mạnh tự bảo, uy lực của nó tuyệt đối đạt đến tiếp cận cấp 9 tiến hóa giả một đòn toàn lực sức mạnh trình độ. Sức mạnh như vậy nổ tung, tuyệt đối có thể làm cho những này đặc thù kiến trúc bị phá hỏng đi. Vì lẽ đó đường mục chủ thần phân thân muốn nhân cơ hội này, hy sinh cái này phân thân hình chiếu, đem đại đạo hệ thống tự bạo ngăn trở, muốn tổ chức, đã không kịp, đồng thời hủy diệt đi. Nhìn hướng về chính mình xông lên đường mục chủ thần phân thân hình chiếu, đại đạo hệ thống đột nhiên vui sướng cười to lên. Tuy rằng bị đường mục tính toán, tuy rằng cái này phân thân muốn lại một lần nữa tổn thất hết, nhưng sắp chết tự bạo, có thể giết chết đường mục, hoặc là có thể làm cho hồng hoang tiếp nhận đến tổn thất nặng nề, cũng coi là hắn cái này phân thân báo thù. Vì lẽ đó, đại đạo hệ thống cảm giác mình này ba tuy rằng thiệt thòi, nhưng ít ra thời khắc sống còn có thể kiếm lời về một điểm không phải. Tổn thất cái này phân thân, đều là muốn chờ biết một chút cái gì không? Vâng, tuy rằng không có đánh vỡ hồng hoang lĩnh, không có đánh bại nhân loại, do đó cướp đoạt đến đầy đủ tài nguyên, nhưng để hồng hoang lĩnh tạo thành tổn thất to lớn, đồng thời ở đại chiến như vậy bên trong lên then chốt tác dụng, hắn vẫn như cũ có thể thu hoạch một nhóm số mệnh. Vì lẽ đó, đại đạo hệ thống tuy rằng cảm thấy thiệt thòi, nhưng cũng thiệt thòi không được bao nhiêu. Cái này cũng là đại đạo cung điện rõ ràng cảm ứng được thế giới này phi thường mạnh mẽ, cũng vô cùng nguy hiểm, vẫn như cũ phái ra tông đồ tiến vào, thậm chí phái ra phân thân tiến vào duyên cớ, chỉ bởi vì bọn họ những này loại chủ như thần tồn tại, chỉ cần đối với tiến vào thế giới phá hoại, thúc đẩy thế giới phát triển, là có thể thu gặt đến số mệnh hoặc là được thế giới bản nguyên khen thưởng. Lần này, không có để vạn tộc thắng lợi, tuy rằng thế giới bản nguyên khen thưởng bọn họ không chiếm được, nhưng một ít số mệnh vẫn có thể được. Những này số mệnh tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể bù đắp một phần tổn thất. Cuối cùng thời khắc này, đại đạo hệ thống còn muốn mượn này tự bạo thu gặt một làn sóng số mệnh. Muốn tự bạo, hỏi qua ta không có. Ngay ở đại đạo hệ thống đắc ý, đường mục chủ thần phân thân hình chiếu bất cứ lúc nào chuẩn bị hy sinh thời điểm, một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Này nhưng là vĩnh hằng âm thanh. Đường mục rất dễ dàng nghe ra thanh âm này cùng đại đạo hệ thống không giống. Lúc này vĩnh hằng thân thể thật giống thay đổi một người khống chế giống như vậy. Nhưng là vào lúc này, thừa dịp đại đạo hệ thống tốt nhất bước ngoặt thư giãn, vĩnh hằng rốt cục thoát khỏi đại đạo hệ thống cầm cố, một lần nữa khống chế thân thể. Vào lúc này, hay là nằm ở đối với đại đạo hệ thống căm hận, vĩnh hằng không chút do dự ngăn lại hắn sắp tự bạo thân thể. Cứ như vậy, phản phệ sức mạnh, làm cho vĩnh hằng thân thể nhất thời bắt đầu tan vỡ. Đáng ghét, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có thể làm như thế? Theo vĩnh hằng thân thể tan vỡ, vĩnh hằng cùng đại đạo hệ thống đều bại lộ ở trong không khí. Vĩnh hằng linh hồn là một đoàn mây mù bình thường tồn tại, đại đạo hệ thống xem ra lại như một cái bảy màu chùm sáng, cùng chủ thần có chút tương tự. Lúc này đại đạo hệ thống rất là tức đến nổ phổi, hắn tốt nhất tính toán lại bị vĩnh hằng phá hoại, hơn nữa làm cho hắn bại lộ ở thế giới này quy tắc bên dưới, Cứ như vậy, hắn bản tôn đại đạo cung điện rất khả năng thu gặt không tới số mệnh. Bởi vì đại đạo cung điện hướng dẫn thế giới, thu lấy số mệnh cùng bản nguyên cũng là cần tuần hoàn nhất định quy tắc. Mà bản thân hắn bại lộ, muốn thu gặt đến số mệnh cùng bản nguyên, căn bản là trở nên không thể. Đây mới là đại đạo hệ thống tối tức giận duyên cớ. Đồng thời, cũng là đối với Vĩnh Hằng đột nhiên phản bội căm hận. Kẻ phản bội cái gì, nhất làm cho người khó chịu. Dù cho đại đạo hệ thống không có đem Vĩnh Hằng coi là chuyện to tát, cho rằng người mình chỉ là cho rằng bồi dưỡng nô lệ mà thôi. Nhưng đối với Vĩnh Hằng phản bội, đại đạo hệ thống vẫn như cũ đau thấu tim, gan. Hết chương.